Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, cứu mạng dùng phó bản không gian. Nhan Không Ngọc nghe được Lưu Ly Thánh Chủ lời nói về sau, nhất thời lấy làm kinh hãi, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị, Diệp Hiên thật đã chết rồi. Không phải Nhan Không Ngọc không tin Lưu Ly Thánh Chủ, mà là Diệp Hiên biểu hiện thật sự là để cho hắn chấn kinh. Nhất là Tuế Nguyệt Thần Thông, liền hắn đều không thể nhìn thấu. Lưu Ly Thánh Chủ thấy thế, cảm thấy một trận đắc ý, nhưng trên mặt nhưng là kính cẩn vạn phần. Hồi tôn giả, tiểu tăng vừa mới đến đây, phát hiện Diệp Hiên bản thân bị trọng thương, liền thuận tay đem hắn diệt. Liền đường đường tôn giả phân thân đều không làm gì được Diệp Hiên. Nhưng Diệp Hiên nhưng là chết trong tay hắn bên trên. Lại thế nào để cho Lưu Ly Thánh Chủ không đắc ý? Bất quá hắn tại Nhan Không Ngọc trước mặt, cũng không dám biểu lộ ra. Nghe được Lưu Ly Thánh Chủ nói như vậy, Nhan Không Ngọc trong lòng ngược lại là tin không ít. Dù sao hắn lúc trước cũng phát hiện Diệp Hiên sớm đã thụ thương. Bởi vậy Lưu Ly đuổi tới về sau, thuận tay đánh chết, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Tuy nói là thuận tay giết Diệp Hiên, nhưng người cũng coi là lập công lớn. Bản tôn trở lại bên trong thiên vực về sau, sẽ cho người ban thưởng ngợi khen, để bày tỏ chiến công của ngươi. Nhan Không Ngọc nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Lưu Ly Thánh Chủ nghe vậy, nhất thời đại hỉ, vội nói: đây là tiểu tăng việc nằm trong phận sự, tôn giả hài lòng là được. Ban thưởng vân vân tiểu tăng thực không dám yêu cầu xa vời. Đối với Nhan Không Ngọc làm người, Lưu Ly Thánh Chủ nhưng là như lòng bàn tay. Hắn biết mình càng nói như vậy, Nhan Không Ngọc lại càng cùng ban thưởng cho hắn. Quả nhiên, sau đó Nhan Không Ngọc liền trầm giọng nói ra. Bản tôn nói có, vậy liền có. Lưu Ly Thánh Chủ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhưng trên mặt nhưng là một bộ bảo sao làm vậy bộ dáng. Không xuất hiện ở nói khiêm tốn, ngay tại Lưu Ly Thánh Chủ bọn người Diệp Hiên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Diệp Hiên thân ảnh nhưng là xuất hiện ở một cái khác vị diện bên trong. Tử cấm đỉnh phó bản, cái này đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa phó bản không gian. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt cứu được Diệp Hiên một mạng, để cho hắn trốn qua một kiếp, làm Lưu Ly đại bàn nhược trưởng rơi xuống một khắc kia. Diệp Hiên bất thình lình khởi động tử cấm đỉnh phó bản, để cho Lưu Ly Thánh Chủ công kích triệt để thất bại. Mà không biết chuyện chút nào Lưu Ly Thánh Chủ, dương dương đắc ý, tự nhận là Diệp Hiên tại hắn dưới lòng bàn tay. Hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn nhưng lại không biết Diệp Hiên đã xuyên toa đến một cái khác vị diện bên trong. Lần này thật là lớn ý, không nghĩ tới Lưu Ly cái này lão lừa chọc đã vậy còn quá giảo hoạt. Vừa nghĩ tới tại Lưu Ly Thánh Chủ thủ hạ ăn thiệt thòi lớn như thế, Diệp Hiên trong lòng thầm hận không thôi, ta phải trước tìm một chỗ khôi phục thương thế. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên đã biến mất ở kinh thành đầu đường. Tùy ý tìm tới một cái khách sạn về sau, Diệp Hiên liền không kịp chờ đợi theo hệ thống trong thương thành hối đoái lên thuốc chữa thương tới. Có thể ở phó bản bên trong ở bao lâu, Diệp Hiên cũng không chắc. Bởi vậy hắn không dám lãng phí thời gian, ăn vào mấy khỏa vạn linh đan về sau, cưỡng ép thi triển Tuế Nguyệt Thần Thông mang tới thương thế, liền dần dần khôi phục. Chờ thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, Diệp Hiên lần nữa bắt đầu tính toán. Một trưởng này mối thù ta nếu không báo, há có thể cam tâm. Nhưng Lưu Ly lão già chết tiệt này dù sao cũng là có uy tín sinh tử cảnh cường giả, bằng vào ta hôm nay tu vi, dù là có Tuế Nguyệt Thần Thông cũng chưa chắc có thể làm sao được hắn. Thừa dịp bây giờ phó bản thời gian vẫn còn, ta không bằng lại đem ranh giới đề cao thoáng một phát. Như vậy đối với phó lên Lưu Ly đến, cũng càng có nắm chắc. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên tiến nhập hệ thống Thương Thành, đổi Tuế Nguyệt Thần Thông. Diệp Hiên nhân vật phản diện giá trị vốn đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng ở chém giết Thích Cuồng, Thích Điên cùng Nhan Không Ngọc hư hồn pháp tướng về sau, để cho hắn nhân vật phản diện giá trị lần nữa tăng vọt. Nhất là chém giết Nhan Không Ngọc hư hồn pháp tướng, càng là trực tiếp để cho hắn chợt tăng 100 vạn nhân vật phản diện giá trị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ